Khổng Dương không còn chậm chạp mà khoét trương lỗ hậu nữa. Anh vừa rút ba ngón tay của mình ra liền đâm thẳng cây dương vật to lớn của mình vào cửa sau của Ngọc Khiết. Cô vì đang ngậm mút dương vật của đại công nên không thể hét lên được, chỉ có thể bần thần, hừ ưm, em ở thanh nghẹn ngào Ngọc Khiết phát ra đi cùng dòng nước mắt sinh lý. Đó là cảm giác vừa có chút lấn cấn, cơ hồ như mọi thứ trong ruột cô đều chỉ muốn tống dị vật đó ra khỏi cơ thể mình. Thế nhưng Khổng Dương càng nhấp, Ngọc Khiết càng cảm thấy nghiện, cô nghiện cảm giác bị đưa đẩy liên tục không ngừng nghỉ, mà lần này Ngọc Khiết không còn cần phải điều chỉnh âm lượng của mình nữa vì cô đang ngậm chú khủng long mất rồi. Đại công rút cậu bé không hề nhỏ của mình ra khỏi miệng Ngọc Khiết, em hiểu vì sao anh thích cái chỗ này của em như vậy rồi, a hát hát hát, Khổng Dương bành bạch rút ra đút vào cảm khái nói với đại công, em. Các anh đừng có, a hát hát hát, chấm. Đại công lấy một tay của Ngọc Khiết cầm dương vật mình lên, anh muốn cô dùng lòng bàn tay mềm mịn của mình để kích thích chú bé đó mặc kệ tiếng rên của Ngọc Khiết. Ngọc Khiết ngoài hồn hển thở ra thì cô không còn biết làm gì cả. Cơ thể cô không chịu nổi lực đẩy quá mạnh từ phía sau nên cứ dập dềnh theo chuyển động của Khổng Dương. Ngoài ra thì phần chân Ngọc Khiết đã mất tự chủ lâu rồi, cô quỳ gối trong tư thế doggy này cũng đã được nửa tiếng nhưng mà cả hai người đàn ông này đều chưa muốn xuất. Cặp đùi nhớp nháp dâm thủy bóng lưỡng đã thu hết vào tầm mắt của đại công. Anh đỡ Ngọc Khiết vững vàng rồi ra hiệu với Khổng Dương. Vì thấy đại công muốn đổi tư thế, Khổng Dương rút cây cột thiên lôi của mình ra khỏi cửa sau của Ngọc Khiết. Ngọc Khiết băn khoăn không hiểu hành động của bọn họ. Lúc này đại công mới nằm lên sofa, anh để Ngọc Khiết ngồi lên người mình, nâng mông cô lên, hướng chú khủng long đâm thẳng vào âm đạo trơn trượt, a hát hát hát. Tiếng thét thất thanh của Ngọc Khiết vang lớn đến nỗi mà Khổng Dương không chịu nổi, anh dùng tay đẩy Ngọc Khiết gập người xuống ngực của đại công, tư thế mà Ngọc Khiết và đại công đang trình bày ở đây được gọi là cưỡi ngựa. Tức là người nữ sẽ ngồi ở trên dương vật của người nam. Còn việc Khổng Dương đẩy Ngọc Khiết như thế là vì anh muốn chui vào cửa sau của cô thêm một lần nữa, Khổng Dương chen cây cột của mình vào lỗ hậu của Ngọc Khiết từ từ tiến vào. Không, không được mà, các anh. Ngọc Khiết đã biết được ý đồ của hai người này liền vội vàng ngăn cản. Tay cô quơ quào ngăn chặn sự tiến vào của Khổng Dương, nhưng một người đàn ông vừa tinh tế vừa có cậu nhỏ to bự như thế thì làm sao mà không ngay lập tức bắt lấy cái tay cô, làm điểm tựa để tiện thể thúc một cái vào sâu tận trực tràng chứ, không dê dê. Sự phối hợp ăn ý của hai người này chính là cùng nhau lút cán vào sâu bên trong Ngọc Khiết. Họ không để cô có cơ hội cựa quậy, không để cho người con gái này thoát khỏi vòng vây tình dục này. Một khi đã tắm vào cái bể dục vọng mà đại công và Khổng Dương đồng tâm hiệp lực chuẩn bị, Ngọc Khiết làm sao mà tránh được lên đỉnh. Cơn khoái cảm tranh thủ ập đến,